Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đồi xuân quỷ, miễn truyện Sử lưu hành giả. Chuyện kể về nhân vật Ngô Nhân Địch của tác giả Trần Đào. Chương 85. Quỷ bất quỷ đáng gờm. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha các bạn. Mà thấy con rồng lôi hỏa sắp nhào tới trước mặt người đàn ông, hắn chợt vung hai tay lên nhanh như điện xẹt, chộp lấy đầu rồng. Sau đó hai tay người này giật mạnh ra ngoài. Trước đôi mặt của bao người, sau một tiếng kêu thảm thiết vang rền, hắn đã bứt rời đầu con rồng được hình thành từ sấm sét và lửa ra khỏi thân. Con rồng lôi hỏa đầu mình đôi ngả, hóa thành vô số tia lửa điện biến mất trong không khí. Bạch Tế đã tắt thở, bấy giờ mới ngã xuống đất. Một đệ tử sau lưng Quảng Nhân bước tới kiểm tra thương thế của gã xong, sao mặt người này thoát cái trở nên khó coi, ngập ngừng giây lát rồi quay lại bẩm báo với sư tôn. Bạch Tế sư huynh đã binh giải rồi, đệ tử không thể cứu vãn. Binh giải hay thi giải, chết theo cách nói của đạo giáo, về mặt tín ngưỡng được xem như một hình thức thoát thai phi thăng. Nghe xong, sắc mặt người đàn ông tóc đỏ Hỏa Sơn cũng biến đổi theo. Hắn ngồi xuống kiểm tra một lượt, khe khẽ thở dài, đứng dậy lắc đầu với Quảng Nhân, sau đó quay sang lạnh lùng nhìn Ngô Miễn. Mấy ngày không gặp, thuật pháp của ngươi đã tinh tiến đến mức này rồi. Xem ra Đại Phương Sư Tiền Niệm đúng là rất quan tâm ngươi. Trong lúc hắn nói, lại có một đệ tử sau lưng Quảng Nhân bước ra, cùng với người trước đó khiêng thi thể Bách Tế quay về. Nói đến đây, đôi mắt Hỏa Sơn nhìn Ngô Miễn co rút lại, ngừng giây lát rồi tiếp. Nếu Ngô Miễn tiên sinh đã không định về sư môn, vậy chúng ta nên tính xem nên bồi thường cái mạng của Bách Tế thế nào đây. Lâu này Hỏa Sơn đã không còn gọi Ngô Miễn là sư thúc nữa, cũng đã trở mặt hoàn toàn, hạ bức màn về sư môn này. Vừa nói, trên mình Hỏa Sơn vừa xuất hiện một tầng lửa như có như không. Ngọn lửa này lắc lư trái phải, giống như mặc một lớp áo giáp vậy. Ngô Miễn đón lấy ánh mắt hắn, cười thờ ơ. Bên ngoài cơ thể lần nữa nổi lên mấy chục luồng hồ quang bằng miệng chén, phát ra tiếng xẹt xẹt. Mà thấy hai người này sắp sửa ra tay, sau lưng Hỏa Sơn đột nhiên truyền đến giọng sư tôn hắn. Quảng Nhân mắt kém, có tiền bối đến lại không nhìn ra. Nếu đã độ thuật pháp cho tiểu sư đệ đây, vậy thì lộ mặt đi, để Quảng Nhân và các sư đệ học cho tạ tội với tiền bối. Vừa nói, mặt Quảng Nhân vừa đào qua đào lại trên mình những người vừa bị Ngô Miễn xô ngã. Nhưng xem ra ông ta cũng chẳng nhìn ra chỗ nào không ổn. Những người đứng sau lưng Ngô Miễn với Quy Lai, Quy Khu đứng đầu đều xuất thân sơn tặc, trừ huynh đệ họ Quy ít nhiều có cơ bản thuật pháp ra, còn lại đều trông có vẻ chẳng có thuật pháp gì. Nghe Quảng Nhân nói vậy, ba người Quảng Hiếu cũng tập trung nhìn vào đám người này. Vừa rồi sau khi Ngô Miễn bỏ dậy từ đám người thì như biến thành một người khác, thuật pháp vốn đã khô cạn nháy mắt lại dồi dào như sắp tràn ra ngoài. Nếu không phải có đại tông sư thuật pháp Thông Thiên tiếp thêm thuật pháp cho y thì đúng là gặp ma rồi. Kỹ năng truyền dẫn thuật pháp mấy người lớp chữ Quảng cũng đều có thể làm được, lại thêm hiện giờ bọn họ đông người, đối phó với người thần bí tự ẩn thân này, Quảng Nhân tự tin thắng được quá nửa. Chỉ là không biết người này có lai lịch thế nào, không dám tùy tiện ra tay làm khó. Quảng Nhân dứt lời một lúc lâu cũng không thấy mấy người đối diện có phản ứng gì. Ông ta mỉm cười vừa định lên tiếng thì Quy Bất Quy thình lình bước ra, nhìn Đại Phương Sư bật cười ha hả. Bảo sao năm đó Đại Phương Sư Tiền Niệm nhà các ngươi lại truyền vị trí này cho tên nhóc Quảng Nhân, xem ra người cũng có chút bản lĩnh, có thể nhìn ra được kỹ xảo cách không độ pháp của ông đây. Tốt đây, nếu đã bị các ngươi nhìn thấu, vậy thì ông đây cũng không rong dài với các ngươi nữa. Nói thẳng vậy, vừa rồi chính ta đã độ thuật pháp cho Ngô Miễn. Nếu người thật sự ra tay hạ gục Bách Tế lại là Ngô Miễn, hiện tại xem ra học trò các ngươi đều không có bản lĩnh mời y về sư môn. Theo quy định, có phải chúng ta đi được rồi không? Có chuyện gì thì đợi Đại Phương Sư Tiền Niệm nhà các ngươi câu cá trở về, tìm ông ta mà lý sự đi. Vậy thì Bách Tế sư đệ cứ chết tức tưởi thế sao? Quảng Nhân còn chưa lên tiếng, Hòa Sơn đứng ở hàng đầu đã cướp lời. Im lặng giây lát, thấy sư tôn không ngăn cản, hắn mới bỏ qua cho Quy Bất Quy, nói với Ngô Miễn trước mặt. Dù Bách Tế có gì không phải, thì đó cũng là một mạng người. Nếu Ngô Miễn tiên sinh đã không chịu về sư môn, ta cũng không cần kiêng nể vai vế đồng môn gì nữa. Giết người đền mạng, điều này không quá đáng chứ? Trong lông Hòa Sơn nói, Quảng Nhân cũng không có ý định ngăn cản. Ánh mắt ông ta vẫn chú mục vào mấy người kia, chỉ đợi tìm ra chút sơ hở của một trong số đó. Ba người Quảng Hiếu cũng từ từ ghé lại gần. Bốn người kéo giãn khoảng cách đứng thành một hàng, gần như mang cùng một biểu cảm nhìn theo hướng mắt của Quảng Nhân. Ngô Miên đón ánh mắt Hòa Sơn, cười khẩy một tiếng. Ai cần các ngươi kiêng nể, sư phụ ngươi hay là sư nương? Còn chưa nói xong câu này, đã thấy mái tóc đỏ rực của Hòa Sơn thoát cái dựng đứng lên. Sau một tiếng giống như dã thú, cả người Hòa Sơn đã hóa thành một quả cầu lửa đỏ rực. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa hình người đã bay về phía Ngô Miễn. Trong khoảnh khắc Hòa Sơn hóa thân thành cầu lửa, Ngô Miễn dang rộng hai tay. Hai con rồng lôi hỏa chui ra từ lòng bàn tay y. Cầu lửa và rồng lôi hỏa đụng độ giữa đường. Sau một tiếng uỳnh cực lớn, cả đại điện phát ra hào quang chói mắt. Đám người huynh đệ họ Quy bị mù trong chốc lát, một lúc sau mới từ từ khôi phục thị lực. Cùng lúc đám người bị mù tạm thời, ngọn lửa hình người do Hòa Sơn hóa thành và hai con rồng lôi hỏa đã lao vào quần thảo. Khi mọi người tại đây còn đang cho rằng Hòa Sơn sắp sửa giao đấu một trận với hai con rồng, thì chợt thấy hai cánh tay thò ra từ trong ngọn lửa. Chỉ nháy mắt, một tay đã tóm lấy cổ rồng. Trong tiếng gầm giống thống thiết của dòng sấm, bẻ gãy cổ hai con rồng lôi hỏa này. Diễn biến chớp nhoáng này khiến đám người Quảng Hiếu cũng không lường được. Tuy đều biết thực lực của Hòa Sơn đứng đầu trong các đệ tử, nhưng không ai ngờ lại mạnh đến như thế. Ngâm lại thực lực của phe mình, xem ra ai nấy đều phải tính toán lại những toan tính của bản thân. Sau khi hai con rồng hóa thành hư vô, từ trong ngọn lửa kia truyền ra giọng lạnh lùng của Hòa Sơn. Còn bản lĩnh nào khác không? Nếu không còn, thì ngươi cũng sắp có kết cục như hai con rồng ảo kia đấy. Nói đến đây, Hòa Sơn ngừng lại, nhìn thoáng qua mấy kẻ bị mù vẫn đang kêu la sau lưng Ngô Miễn, rồi tiếp. Đệ tình Đại Phương Sư tiền nhiệm từng truyền đạo cho ngươi. Giao đồ của ngài ấy ra, ta sẽ giúp ngươi cầu xin với Đại Phương Sư. Chỉ cần ngươi phế bỏ thuật pháp phái phương sĩ, chỉ với hiệu quả thần kỳ của thuốc bất lão, người vẫn có thể tiếp tục sống trong thân xác bất lão trường sinh. Không có thuật pháp vẫn trường sinh bất lão được. Câu hỏi này chắc không khó trả lời đâu nhỉ? Lúc này Quảng Nhân với mỉm cười nhìn mấy người sau lưng Ngô Miễn, xem như ngầm chấp thuận lời của đại đệ tử. Ngô Miễn cười khẩy, ngoan ngoan ngón tay vẻ khiêu khích với Hòa Sơn. Người cứ qua đây thử thì biết thôi. Tuy nói cứng như vậy, nhưng vừa rồi cùng lúc phóng ra hai con rồng lôi hỏa đã tiêu hao hết toàn bộ thuật pháp của y. Mấy người lớp trước Quảng cũng nhận ra Ngô Miễn đã kiệt sức. Trong mắt đám người, không có người thần bí kia âm thầm giúp đỡ, lần này thắng thua đã chẳng cần phải nghĩ. Trong tiếng cười giòn giã, ngọn lửa do Hỏa Sơn hóa thành lao về phía Ngô Miễn. Khi tưởng chừng ngọn lửa này sắp nuốt chừng y, thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Miễn. Sau đó trong ốc tai của mọi người cùng vang lên một tiếng vang của vật nặng va chạm. Tiếng vang dứt, chỉ thấy ngọn lửa kia nháy mắt đã biến mất. Hòa Sơn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Quy Bất Quy già nua đứng trước mặt Ngô Miễn, cười hề hề, giơ một ngón tay lên điểm vào trán Hòa Sơn. Không ngờ chỉ dùng một ngón tay đã ngăn được thế tấn công như pha núi của hắn. Bản thân Hòa Sơn cũng không tin được những gì xảy ra trước mắt, nhìn đăm đăm vào Quy Bất Quy đối diện, thốt ra mấy chữ qua kẽ rằng: trước đó ông vẫn luôn đóng kịch sao? Hết chương 85, chúng ta cùng nghe tiếp chương 86. Thu đồ đệ. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Người nhầm rồi, ta xem kịch mới đúng. Quy Bất Quy làm mặt quỷ với Hỏa Sơn, không đếm xỉa đến hắn nữa, mà nói luôn với Quảng Nhân. Hay là ngươi lên đi. Ông đã nhìn Hỏa Sơn lớn lên, cũng không mặt mũi nào đánh hắn đâu. Nói đến đây, ông già dừng lại, tuét miệng cười. Ta và ngươi thì khác, tuy ngươi cũng đã gọi ông đây là sư huynh mấy trăm năm, nhưng tinh già, ngươi nhập môn sớm nhất, đáng lẽ ông đây phải gọi ngươi là sư huynh. So với tiểu Hỏa Sơn này, đánh đại phương sư ít nhiều cũng có chút thành tựu. Thế ta đánh sư thúc chẳng phải càng nở mặt hơn sao? Lúc hồ tỏ câu này, trên mình Hỏa Sơn đã xuất hiện một ngọn lửa đỏ thẫm. Hắn lùi lại nửa bước, tránh khỏi đầu ngón tay của Quy Bất Quy. Từ môi lòng bàn tay chui ra một thanh lượng thiên xích cháy hừng hực, đánh xuống đỉnh đầu Quy Bất Quy. Lượng thiên xích, binh khí kỳ môn thời cổ đại, ngoại hình tổng thể cùng loại với kiếm, có chuôi cầm, phần lưỡi giống như thước sắt. Lượng thiên xích không có mũi nhọn chí mạng, có trọng lượng lớn, cách dùng giống như kiếm. Lúc hai thành lượng thiên xích này đánh xuống Quy Bất Quy, ông già không hề có ý định né tránh, mà một quyền đấm thẳng vào đầu Hỏa Sơn. Bốp một tiếng, ngay trước khi lượng thiên xích trúng vào đầu Quy Bất Quy, nắm đấm của ông già đã nện lên gò má của Hỏa Sơn. Người đàn ông tóc đỏ bị đánh bay trong nháy mắt, văng xa 20-30 trượng, trúng vào tường đại điện rồi mới rơi xuống đất. Đã bảo đánh ngươi thì mất mặt lắm mà, ngươi còn nhắm mắt đâm đầu tới. Tuy là nói với Hỏa Sơn vừa bay ra, nhưng đôi mắt ngả ngớn của Quy Bất Quy lại chiếu vào đại phương sư, tụ cười đã tắt hẳn. Lúc này, nửa số đệ tử sau lưng Quảng Nhân đã đến chỗ Hỏa Sơn rơi xuống, kiểm tra thương thế xong, một người khá lớn tuổi trong đám ngoái đầu lại thưa với sư tôn: Hỏa Sơn sư huynh không có gì đáng ngại, chỉ bị hiện ngất thôi. Nghe đệ tử môn hạ báo cáo xong, sang mặt Quảng Nhân mới trở lại như thường. Ông ta phớt lờ Quy Bất Quy và Ngô Miễn, quay sang nói với ba sư đệ sư muội mình: Ngô Miễn tiên sinh quyết tâm không muốn về sư môn, vậy thì cũng không cố ép nữa. Chuyện trước đó ta bàn với ba vị sư đệ sư muội xem như bỏ. Nếu đã không còn duyên phận đồng môn, vậy thì sư đệ sư muội có muốn làm gì người này, đại phương sư ta cũng không tiện ngăn cản. Vốn tưởng Quảng Nhân sẽ đích thân ra tay, không ngờ ông ta làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đẩy chuyện này lên mình ba người Quảng Hiếu. Bây giờ đệ tử môn hạ của Quảng Nhân đã khiêng Hỏa Sơn vẫn còn trong trạng thái hôn mê trở về, liếc mặt qua đại đệ tử, rồi Quảng Nhân lên tiếng: Đứng dậy đi Hỏa Sơn, ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ? Chưa cuối cùng vừa thốt ra khỏi môi, Hỏa Sơn nằm dưới đất đột nhiên mở mắt ra. Mặt hắn trắng bệch như người chết, nhìn chằm chằm sư tôn, đột nhiên ọc một tiếng, phun ra một búng máu tươi. Học máu xong, sang mặt Hỏa Sơn ít nhiều đã hơi hồng hào trở lại. Hắn vùng vàng bò dậy, đến đứng sau lưng Quảng Nhân. Thấy Hỏa Sơn tỉnh lại, Quảng Nhân cười nhạt, rồi nói với ba người trước Quảng còn lại: Ngô Miễn tiên sinh không muốn về sư môn là sơ suất của đại phương sư ta. Ta sẽ đưa học trò về tự kiểm điểm. Ba vị sư đệ, chúng ta từ biệt tại đây. Nói xong, Quảng Nhân cũng mặc kệ ba sư đệ sư muội lớp trước Quảng còn đang có phần kinh ngạc, dẫn theo học trò của mình và thi thể bách tế bước ra khỏi đại điện. Ba người Quảng Hiếu không ai ngờ Quảng Nhân lại nói đi là đi. Nhưng bớt đi một đối thủ cạnh tranh lớn nhất, ba người chỉ lặng lặng nhìn nhau một thoáng, không ai mở miệng ngăn cản đại phương sư. Mà thấy vị đại phương sư này sắp sửa đi khuất, sau lưng Ngô Miễn chợt có người thở dài một tiếng, sau đó giọng nói xa xăm vang lên: Thế mà đã đi rồi sao? Xem ra sau Tử Phúc chẳng còn ai phục hưng phái phương sĩ nữa. Đáng tiếc tiên khanh sáng tạo ra phương thuật đến nay đã hơn 2000 năm, phương sĩ vẫn không tránh khỏi vận hạn tiêu vong. Tiên khanh tức ông lão Bành, Bành Tổ, là một nhân vật trong truyền thuyết Trung Hoa, được cho là sống lâu gần 800 tuổi. Lời này còn chưa dứt, Quảng Nhân đứng ở cổng đại điện đang ngoái đầu nhìn thẳng vào người đang lên tiếng. Đó là một người trung niên không mấy bắt mắt, dắt theo thằng nhóc cởi chuồng. Trong trí nhớ của Quảng Nhân không có nhân vật nào như vậy. Đại phương sư mỉm cười, sau đó từ tốn hỏi người đàn ông này: Vậy còn các hạ, khi các hạ đảm nhiệm chức đại phương sư, đã nhìn ra phái phương sĩ sắp tiêu vong sao? Trước ánh mắt kinh ngạc của ba người Quảng Hiếu, Quảng Nhân thu lại nụ cười trên mặt, nhìn vị đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu đang hóa thân thành Khâu Bưu, nói tiếp: trước đó được biết đây là nơi đại phương sư đầu tiên phi thăng, ta đã hơi nghi ngờ. Vừa rồi nhìn thấy thuật độ pháp thần quỷ khó lường kia, ta có thể chắc chắn các hạ quy tánh là cơ. Vô gì theo quy định của phái phương sĩ, tất cả mọi người ở đây đều nên hành đại lễ bái lại đại phương sư đầu tiên. Nhưng đáng tiếc, Quảng Nhân, huynh nói hắn là đại phương sư đầu tiên ư? Đại phương sư còn chưa nói xong, Quảng Nghĩa đã không nhịn được gọi thẳng tên thật ông ta, lùi lại hai bước, nhìn vào người trung niên không mấy bắt mắt trước mặt, nói tiếp với Quảng Nhân: không đúng, nếu hắn là đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu, vậy thì người thành tiên là ai? Cũng là đại phương sư Yên Ai Hầu. Quảng Nhân không hề để bụng chuyện vị sư đệ này vô lễ, cười nhạt rồi nói với đại phương sư đầu tiên: bản tôn thì đã thành tiên, người đang chỉ bảo chúng ta hiện giờ là một tia hồn phách ngài giấu trong thân xác phàm nhân trước khi phi thăng. Nếu ta đoán không lầm, nơi này có lẽ giấu một bảo vật cần đại phương sư đầu tiên của chúng ta đích thân trông giữ. Dù sao cũng là người kế nhiệm đại phương sư sau Tử Phúc, cả Ngô Miễn cũng không ngờ được những gì Quảng Nhân nói. Y quay đầu lại nhìn Quy Bất Quy vẫn đang cười tít tần, cất giọng lạnh lạnh: xem ra người vẫn còn chuyện chưa chịu nói với ta. Ta cơ bảo sao ngươi lại tò mò về nơi này như vậy, thì ra đúng là định giấu của riêng. Quy Bất Quy cười gượng phân bua: thế thì ngươi hiểu lầm lão ca ca ta đây rồi. Chuyện này là bí mật của phái phương sĩ, làm sao một lão già bị đá ra khỏi sư môn như ta biết được chứ? Ngô Miên nhắm mắt cũng có thể đoán ra ông già này vẫn còn chuyện gì đó giấu mình, chỉ là tình cảnh hiện giờ không tiện nổi cáu. Trong lúc Ngô Miên đang sừng sộ Quy Bất Quy, Quảng Hiếu đột nhiên cười quái lạ. Gã cũng như Quảng Nghĩa đều không xưng hô đại phương sư nữa, mà thẳng thừng chỉ gọi họ tên: Quảng Nhân sư huynh, đặc biệt ông tổ khai sơn phái phương sĩ ở đây rồi, còn bắt mấy người chúng ta bọc hậu cho huynh sao? Tính khéo đây, để chúng ta và đại phương sư đầu tiên lưỡng bại. Ai nói một hồn phách chiếm thân xác phàm nhân vẫn còn được gọi là đại phương sư? Hiếm khi Quảng Hiếu còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã cắt lời. Về đại phương sư này chăm chú nhìn Yên Ai Hầu, cười nhạt rồi nói tiếp: khi hồn phách không có nơi trú ngụ, đây vẫn là đại phương sư đầu tiên đã lập ra lê thói phương sĩ. Nếu Yên Ai Hầu đã chỉ còn lại hồn phách, vậy thì ở đây chỉ có một đại phương sư mà thôi. Chúng ta đuổi theo tìm lại những bảo vật của bổn môn, không quá đáng chứ? Nói đến đây, ánh mắt Quảng Nhân chuyển sang Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó nói tiếp: nói câu bất kính, hôm nay tại đây chỉ có một đại phương sư, phái phương sĩ do ta đứng đầu. Dù bây giờ bản tôn của Yên Ai Hầu có giang lâm phàm thế, cũng không thể can thiệp chuyện này nữa. Nếu Ngô Miễn tiên sinh đã không chịu về sư môn, vậy thì xin trả lại nhưng bảo vật lưu lạc bên ngoài của bổn môn đi. Hơn nữa, nếu đám vãn bối chúng ta đã đến đây rồi, thì những vật được cất ở đây đương nhiên cũng nên do vãn bối chúng ta trông giữ. Yên Ai Hầu có thể thu lại tia hồn phách này, đạt được công đức đại viên mãn trên tiên giới rồi. Ý trong lời Quảng Nhân đã rõ ràng, lần này không chỉ đòi những bảo vật phương sĩ Ngô Miễn lấy được từ chỗ Tử Phúc, mà còn muốn đòi cả bảo vật mà Yên Ai Hầu để hồn phách lại trông coi. Hơn nữa, vướng phải quy định của phái phương sĩ, dù có là đại phương sư đầu tiên đã hết thời như Yên Ai Hầu, cũng không thể kháng lại pháp chỉ của đại phương sư đương nhiệm. Trước đó, đổ pháp cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy còn có thể giả ngốc lấp liếm qua chuyện, nhưng lúc này đã sáng tỏ thân phận, dù ông ta là hồn phách của đại phương sư đầu tiên cũng không thể cưỡng chế can thiệp. Người là kẻ thứ hai dùng danh nghĩa đại phương sư để ép ta, nên người lại khiến ta ghét hơn tiểu tử Tử Phúc kia. Yên Ai Hầu như cười như không nhìn lướt qua đám người một lượt, sau đó đột nhiên cười bí hiểm nói tiếp: đáng tiếc So về thủ đoạn, Nghệ Công không phải đối thủ của Đại Phương Sư đầu tiên. Tiểu Ngô Miễn, nào, dập đầu với ta. Hôm nay, tâm trạng Đại Phương Sư ta đây tốt lắm. Thu ngươi làm tiểu đồ đệ trông cửa. Hết chương 86, chúng ta cùng nghe tiếp chương 87, rời giáo. Dù Quảng Nhân là người tâm tư kín kẽ, cũng không ngờ được Yên Ai Hầu lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Nụ cười của ông ta lập tức đông cứng trên mặt, bắt đầu âm thầm tính toán tiếp theo nên ứng đối thế nào. Hiện giờ trong mắt mọi người, dù tình thế thế nào, Ngô Biến cũng nên chạy đến dập đầu. Chỉ cần nhận vị sư tôn này, về lý luận Ngô Miễn sẽ trở thành nhân vật thuộc hàng tổ tông của đám người Quảng Nhân. Trước đó những người này vừa vịt muốn mời y về sư môn, lại vương mắc vì vấn đề bảo vật phái phương sĩ bị thất lạc. Lúc này chỉ cần Ngô Miễn nhận sư tôn, mọi vấn đề phút chốc đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Ông đây đã là đệ tử của Đại Phương Sư đời đầu, lấy vài thứ nhỏ nhặt của nhà mình thì có làm sao. Muốn ông đây về sư môn à? Quỳ xuống dập đầu, gọi vài tiếng xuôi tai đi rồi tính. Nghe Yên Ai Hầu nói xong, Ngô Miễn nhếch môi, quay sang liếc ông ta một cái. Ánh mắt này, quy bất quy quá quen thuộc. Ban đầu khi hai người gặp nhau ở Miêu Cương, Ngô Miễn nghe nói về quan hệ giữa ông già với Tử Phúc, đã lộ ra ánh mắt giống hệt như vậy. Với hiểu biết mấy năm nay về tên đầu bạc không nói lý lẽ này, quy bất quy gần như có thể đoán được y sắp sửa nói gì. Quả nhiên, im lặng giây lát, Ngô Miễn nói với Đại Phương Sư đầu tiên bằng giọng điệu đặc trưng của y. Mắt ông bị mù mới coi trọng. Ta biết ngày tên ôn con này sẽ không hành xử theo lẽ thường mà. Quy bất quy giận dữ như con ngựa đạp trong bụng, không đợi Ngô Miễn nói hết đã cắt lời y. Đã bảo người rồi, người có tật mắt là Đại Phương Sư đời thứ ba, Thiếu Khanh Bách Hề Nước Lỗ. Tuổi còn trẻ mà trí nhớ kém thế, tổng cộng có mấy vị Đại Phương Sư đâu, thế mà ngươi cũng nhầm cho được. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa lo mồ hôi lạnh, đánh mắt về Ngô Miễn, thầm cầu mong tiểu tổ tông họ Ngô này đừng gây thêm chuyện gì nữa. Cùng mày Ngô Miễn hiểu được suy nghĩ của Quy Bất Quy, y thở ơ nhếch môi, không nói gì thêm. Yên Ai Hầu hóa thân thành Khâu Bưu, tiếp xúc với người thanh niên tóc bạc này một thời gian, ít nhiều cũng hiểu được phần nào tính tình của người này. Đại Phương Sư đầu tiên cười một tiếng bí hiểm, nói với thằng nhóc Nhậm Tam đang cầm tay mình. Hình như ta bị ghẻ lạnh rồi, từng tuổi này nhận đồ đệ thật không dễ. Người nói xem, ta nên làm sao đây? Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, chuyện của con người các ông, đừng hỏi nhân sâm. Tiểu Nhậm Tam nhíu mày nhìn Yên Ai Hầu, nhưng trong những người này, nó cũng chỉ vừa ý môi Ngô Miễn. Ban đầu lúc bị đám Quy Bất Quy bắt được, còn phải nhờ Ngô Miễn gợi ý mới có thể trốn thoát. Còn tình linh Nhân Sâm hấp hái mắt, im lặng giây lát, rồi vừa nhìn Ngô Miễn vừa bảo Yên Ai Hầu. Ta cũng băn khoăn, sao chôn chuyện nhỏ này mà con người các ông cũng không hiểu được chứ. Bây giờ ông năn nỉ người ta làm đồ đệ của mình, nếu ý không làm thì năn nỉ tiếp, năn nỉ một lần không được thì hai lần, đừng năn nỉ không được thì quỳ năn nỉ. Ta không tin ông bỏ hết sĩ diện năn nỉ như thế, y lại chẳng thấy phiền sao? Đại nghe thì không đánh lại ông, không chừng nghe năn nỉ phiền quá điên tiết lên sẽ nhận lời làm đồ đệ của ông thôi. Đừng cậy thế Đại Phương Sư gì nữa, đã hết thời lâu rồi, mất giá rồi. Người nói giúp cho y như vậy, nếu không phải hai người không chung loài, ta còn tưởng ngươi là con y đấy. Yên Ai Hầu quả thực nghe không lọt mấy lời sau đó của Tiểu Nhậm Tam, nhanh chóng cắt lời nó, cười khổ nhìn Ngô Miễn, sau đó nói: thôi được, nếu người đã xem ta là tên Bách Khê mắt mù kia, vậy thì chúng ta cũng không có duyên sư đồ. Nếu đã không làm được sư đồ, vậy thì chúng ta làm sư huynh đệ đi. Còn chưa nói xong câu này, Yên Ai Hầu đã điểm khẽ về phía Ngô Miễn đang đứng. Sau đó, một luồng sức mạnh ập tới, giữ chặt Ngô Miễn tại chỗ. Bây giờ y giống như bị mấy chục sợi dây thừng quấn lấy vậy, cơ thể không cử động mảy may, thậm chí không cách nào mở miệng nói chuyện. Định thần Ngô Miễn xong, Yên Ai Hầu mới quay sang nói với đám người quảng nhân: các đệ tử môn hạ Phương Sĩ nghe đây, hôm nay cơ ai thay vong sư thu đồ đệ, nhận Ngô Miễn vào môn phái Phương Sĩ. Từ nay trở đi, Ngô Miễn sẽ là đệ tử cuối cùng dưới tọa của vong sư Nghiêu Thần. Trong lúc ai nấy đều trợn mắt há mồm, Yên Ai Hầu nhìn thẳng vào quảng nhân, mỉm cười hỏi: đệ tử hậu bối quảng nhân, tuy ta chỉ là một hồn phách, không còn vị trí đại phương sư, nhưng vẫn còn quyền lợi nhận đồ đệ thay tiên sư chứ? Quảng nhân trầm mặc hồi lâu, nặng nề thở dài, lúc này mới cùng đệ tử môn hạ hành đại lễ về phía Yên Ai Hầu. Đệ tử hậu bối quảng nhân chúc mừng Nghiêu Thần tổ tiên thu được đồ đệ. Đệ tử giữ chức đại phương sư trong phái Phương Sĩ vẫn còn nhiều việc cần đệ tử hậu bối về xử lý, thư cho đệ tử không thể xem lễ. Nói xong, quảng nhân không đoái hoài gì đến đám người ở đây nữa, quay lưng đầu không ngoảnh lại, dẫn theo đệ tử môn hạ bước ra ngoài. Ba người Quảng Hiếu âm thầm trao đổi ánh mắt. Quảng Nghĩa dùng phép truyền âm nói với Quảng Hiếu và Quảng Đễ: quảng nhân đi như vậy sao? Cho dù Yên Ai Hầu là đại phương sư đầu tiên, cũng chẳng qua chỉ là một tia hồn phách ký gửi trong thân xác người phàm mà thôi. Thuật pháp chưa chắc đã hơn được mấy người chúng ta. Chỉ cần hai người trong số chúng ta thôi, bọn họ cũng không có phần thắng rồi. Đại phương sư của các người không phải kiêng rẻ Yên Ai Hầu. Quảng Hiếu nhìn Quảng Nghĩa tia cười như không, ngừng giây lát, môi không hề nhúc nhích, cũng dùng phép truyền âm nói với hai người kia: người quảng nhân sợ là vị đại phương sư tiền nhiệm vẫn còn đang lênh đênh trên biển kia. Ai biết được khi nào cụ ấy chơi chán trở về chứ. Trước đó còn có thể vòng qua Yên Ai Hầu, trực tiếp xuống tay với thằng nhóc Ngô Miễn. Bây giờ mà còn ra tay thì đúng là khi sư diệt tổ rồi. Quảng Hiếu vừa dứt lời, cô gái duy nhất trong ba người đột nhiên cười khẩy một tiếng. Nàng ta cũng không cần dùng phép truyền âm mà dứt khoát nói với hai sư huynh: hôm nay đúng là nhàm chán, hai vị sư huynh, ta dẫn học trò đi trước một bước, sau này không có chuyện gì thì đừng liên hệ nữa. Nói rồi Quảng Đề cũng không hành lễ với đại phương sư đầu tiên, nhìn Ngô Miễn lần cuối cùng rồi dẫn theo học trò của mình rời đi. Ban đầu thế lực bốn phương kéo xuống, hiện tại chỉ còn lại Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa lung ta lung túng ở lại nơi này. Thấy hai đệ tử lớp trước Quảng này không có ý định ra về, Yên Ai Hầu mỉm cười hỏi hai người: sao vậy, các người có ý kiến gì với Ngô Miễn sao? À, đại phương sư hiểu lầm rồi. Quảng Hiếu mỉm cười, sau đó hành đại lễ về phía Yên Ai Hầu. Lễ xong thì nói ngay: chuyện hôm nay đều là do bị quảng nhân lừa, chúng đệ tử quả thực không biết đại phương sư ngài cũng có ở đây. Vừa hay gặp được chuyện lớn bằng trời là Nghiêu Thần tổ tiên thu đồ đệ, chúng đệ tự nhiên muốn ở lại chung vui một lát. Quảng Hiếu, nếu không phải ông đây nhìn ngươi lớn lên thì suýt nữa đã tin mấy lời ngươi vừa nói là thật đấy. Thấy đám người lớp trước Quảng đã đi hết một nửa, Quý Bất Quý âm thầm thở phào. Nhưng Quảng Hiếu và Quảng Nghĩa vẫn chưa định rời đi, ông già không dám lơ là, tủm tỉm cười với hai người: đã nói là lão tổ tông thu đồ đệ rồi, hai hậu bối các người đi tay không như thế có vẻ không hợp tình lắm. Thế này đi, các người dẫn học trò lên trước, sắm sửa ít lễ vật tươm tất, mang theo rượu ngon bò dê gia súc gì đấy đến cũng chưa muộn đâu. Quảng Hiếu cười ha hả, nên Quảng Nghĩa đang im tin thít bên cạnh chợt giống như nhớ tới cái gì, vỗ tay vào trán nói với mấy người Quy Bất Quy và Yên Ai Hầu: ấy chết thật, xem đầu óc của ta kìa, thân phận của ta ở lại đây hình như không thích hợp lắm. Năm xưa đại phương sư Tử Phúc từng nói ta sẽ cải đạo theo phái khác, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày. Nhân hôm nay lão tổ tông Nghiêu Thần thu đồ đệ, đệ tử cũng rời phái Phương Sĩ vậy. Lúc nói đến đây, giọng Quảng Hiếu trở nên âm trầm, nhìn thoáng qua Quảng Nghĩa không tỏ vẻ gì, rồi nói với Yên Ai Hầu: đệ tử còn một chuyện muốn thưa với đại phương sư. Năm đó trước khi đại phương sư tiền nhiệm Từ Phúc ra biển, từng cho đệ tử biết đã nhờ Ngô Miễn bảo quản một số thứ, bảo khi nào đệ tử cải đạo thì đi tìm Ngô Miễn, y sẽ giao những vật ấy cho đệ tử. Nói đến đây, Quảng Hiếu ngoái lại hỏi Quảng Nghĩa. Quảng Nghĩa sư huynh, huynh làm chứng cho ta được không? Hết chương thứ 87. Mời các bạn nghe tiếp chương 88. Phản công vượt trình độ. Người dịch hỏa dực phi phi. Quảng Nghĩa vẫn không ở hử gì, xem như ngầm chấp thuận lời Quảng Hiếu. Quảng Hiếu lần nữa cười với Yên Ai Hầu. Đem những thứ này không phải do đại phương sư tiền niệm tặng cho thì cũng đành, dù quy giá cỡ nào đệ tử cũng không ngại biếu Ngô Miễn tiên sinh, chỉ là vật của tiên sư tặng, đệ tử không dám làm mất. Lúc này Quảng Hiếu tuyệt không nhắc đến thân phận Ngô Miễn, cũng không dùng thân phận phương sĩ nữa. Xem ra gã đúng là đã chuẩn bị vạch rõ ranh giới với phái phương sĩ từ lâu, hôm nay quyết tâm lấy được gì đó từ nơi này. Đợi đã, ta có mấy câu muốn nói. Yên Ai Hầu chưa kịp lên tiếng, Quy Bất Quy đứng bên cạnh đã cướp lời. Từ khi nào lão già Từ Phúc ấy lại hào phóng như vậy, còn biết cho đệ tử bảo bối giữ nhà nữa? Cơ mà biết rõ tên đệ tử cháu trở này sẽ cải đạo theo giáo khác, sau này tám phần sẽ trở thành kẻ thù của phái phương sĩ, còn tặng cho bảo bối của bổn môn. Thế là sao đây? Sư tôn và đệ tử cùng nhau cải đạo hả? Vậy thì chi bằng sửa cái tên phương sĩ, xem như mọi người cùng cải đạo đi. Ấy, Quỳ sư huynh, huynh và ta không thể đoán được suy tính tài tình của đại phương sư tiền niệm đâu. Bị Quy Bất Quy vạch mặt, Quảng Hiếu lại không hề có vẻ xấu hổ, gà cười xuề xòa rồi nói tiếp. Có điều nể tình Ngô Miễn tiên sinh đã thay tiên sư trông coi vật ấy, ta vẫn có thể trích ra một nửa tặng cho y, xem như quà mừng y bái sư vậy. Thế thì Ngô Miễn phải thành tâm cảm ơn ngươi rồi. Yên Ai Hầu mỉm cười, sau đó bung tay về phía Ngô Miễn. Lúc này y mới có lại tự do, giãn gần giãn cốt xong, đang định mở miệng nói với người đã định thân mình thì tiểu nhậm tam cởi chuồng đã cướp lời y. Người này nói năm đó Từ Phúc nhờ ngươi chuyển cho gã cái gì đó, có chuyện như vậy không? Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc người tên Từ Phúc đó đã cho người thứ gì vậy? Ngô Miễn quan sát Quảng Hiếu cười khẩy một tiếng, câu trả lời khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc. Có. Thế Quảng Hiếu còn không dám tin vào tai mình, Ngô Miễn cười khẩy một tiếng nữa nói tiếp. Trước khi Từ Phúc ra biển đã giao hết cho ta những thuật không truyền trong phái phương sĩ, hiện giờ những yếu điểm bí thuật ấy đều ở trên người ta, có bản lĩnh thì tới lấy, không lấy nổi thì dùng mạng ngươi để đổi đi. Đại phương sư, ngài nghe Ngô Miễn nói rồi chứ? Quảng Hiếu cười ha hà, quay lại nhìn Yên Ai Hầu. Nếu Ngô Miễn tiên sinh đã nói vậy thì ta cũng không khách sáo nữa. Dứt lời, Quảng Hiếu đã phớt lờ đám người Yên Ai Hầu, quay lưng đi về phía Ngô Miễn. Cầu lông Quảng Hiếu cất bước, Quảng Nghĩa cũng lập tức thay thế vị trí, hắn ta lách mình đến đứng ngay vị trí vừa rồi của Quảng Hiếu, thầy gã ngăn cản đám người Yên Ai Hầu. Lúc này đệ tử môn hạ của hai người Quảng Hiếu, Quảng Nghĩa cũng kéo tới đưa sau lưng Quảng Nghĩa. Mấy mấy người hình thành một vách ngăn giữa Yên Ai Hầu, Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Thế Quảng Hiếu càng lúc càng đến gần Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Yên Ai Hầu đều không có ý định nhúng tay vào. Hai người nhìn chằm chằm đám Quảng Nghĩa như cười như không, như thể chắc chắn người phải ăn quả đắng sẽ là Quảng Hiếu vậy. Tiểu Nhậm Tam bên cạnh là người sốt ruột đầu tiên nên hai người hỏi. Là nhân sâm bọn ta mắt kém sao? Sao ta cứ thấy tên đầu bạc họ Ngô kia không hề có phần thắng vậy? Mắt nhìn của bắt con nhà ngươi không sai, tiểu sư đệ ta vừa nhận đúng là không hề có phần thắng. Yên Ai Hầu mỉm cười nhìn tiểu Nhậm Tam, ngừng giây lát rồi mới nói tiếp. Kể cả tên Quảng Hiếu đó đã được chân truyền của Tử Phúc, nếu hai người này ra tay, Ngô Miễn sẽ không đỡ nổi một đòn. Vậy các ông ở đây đợi xem trò hề của Ngô Miễn hả? Tiểu Nhậm Tam trừng mắt với Yên Ai Hầu, siết chặt năm đấm màu hồng phấn của nó. Nói thế nào thì cũng là sư đệ ông mới nhận mà, cứ nhìn y bị người ta ăn hiếp sao? Hiện giờ tiểu sư đệ này của ta chỉ thiếu người tần cho y một trận thôi. Yên Ai Hầu mỉm cười nhìn Tiểu Nhậm Tam, sau đó liếc sang Quy Bất Quy đang mím môi cười trộm bên cạnh. Im lặng giây lát, ông ta mới nói tiếp: "Ta không biết vì sao tên nhóc Từ Phúc kia lại coi trọng Ngô Miễn, nhưng bây giờ lệ khí trên người tiểu sư đệ ta quá nặng, tính tình kỳ quặc của y nếu không kịp thời uốn nắn, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc họa lớn. Trường sinh bất lão cũng không phải bất tử, với thuật pháp hiện giờ của y có quá nhiều người lấy mạng y được. Lão Quỳ, ta nói đúng không?" Nghe Yên Ai Hầu nhắc đến mình, Quỳ Bất Quỳ mới thu lại nụ cười, nói với đại phương sư đầu tiên: "Ngài nói đúng, tiểu Ngô Miễn thỉnh thoảng cần có người đốc thúc một phen. Hai năm này ta đã quá hiểu tính tình của y, hiện giờ nếu không thường xuyên bị người ta cho ăn vài trận đòn, sớm muộn gì y cũng..." Quỳ Bất Quỳ còn chưa nói xong, từ chỗ Ngô Miễn và Quảng Hiếu đột nhiên đổ ra một âm thanh rung chuyển trời đất. Sau đó Quy Bất Quy và Yên Ai Hầu đều trố mắt. Ông già Quy Bất Quy cắn răng chỉ vào thân người máu thịt bầy hầy dưới đất: "Chuyện gì thế này? Quảng Hiếu, người khiến ta thất vọng quá." Trong lúc mấy người Quy Bất Quy buôn chuyện, Quảng Hiếu đã đi đến bên cạnh Ngô Miễn. Cho mắt Quảng Hiếu hiện giờ Ngô Miễn vốn không thể chịu nổi một đòn, nề mặt Yên Ai Hầu gã định cho Ngô Miễn một cơ hội cuối cùng, nhún nhường ba phần rồi. Nếu Ngô Miễn vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách gã xuống tay vô tình. Quảng Hiếu mỉm cười đứng trước mặt Ngô Miễn, đang định mở miệng nói vài câu khách sáo, đột nhiên thấy Ngô Miễn đưa tay phải ra. Quảng Hiếu thầm cười mỉa, vốn còn nghĩ chẳng qua là thuật pháp đại loại như con rồng lôi hỏa vừa rồi thôi, thuật pháp này đến lớp hậu bối như Hòa Sơn còn phá giải được, huống hồ là nhân vật cấp bậc tông sư như gã. Điều khiến Quảng Hiếu không ngờ là Ngô Miễn xòe bàn tay ra, bên trong chỉ có một quả cầu đỏ rực như chân châu. Quảng Hiếu trước là sửng sốt, sau đó liền nhận ra lai lịch của viên chân châu đỏ thắm này. Mặt gã biến sắc, lập tức thi triển toàn bộ thuật pháp trong người, hình thành một tấm áo giáp gần như trong suốt bao bọc toàn thân. Gần như cùng lúc tấm áo giáp trong suốt này xuất hiện, hạt châu đỏ rực trong tay Ngô Miễn cũng phát ra quầng sáng chói mắt. Sau đó một sức mạnh cực lớn gào thét xông ra khỏi hạt châu, sức mạnh này không nghiêng không lệch đánh thẳng vào người Quảng Hiếu. Đáng thương cho kẻ vừa mới phản lại phái phương sĩ này, còn chưa kịp hự một tiếng đã bị sức mạnh đánh vang ra mấy chục trượng và vào vách tường phía đông đại điện mới dừng lại, rơi xuống đất cùng gạch ngói vụn. Vừa rồi Quy Bất Quy và Yên Ai Hầu đều cho rằng trận chiến giữa Ngô Miễn và Quảng Hiếu không có gì phải nghĩ, hai người đều cố tình rời mắt đi, tránh nhìn tình cảnh Ngô Miễn bị thương thê thảm. Dù sao trước khi Quảng Hiếu lấy được thứ mình muốn, cũng sẽ không thật sự làm hại đến tính mạng y. Ai mà ngờ kết cục lại xoay chuyển hoàn toàn trong chớp nhoáng như thế chứ. Lúc này Ngô Miễn cũng không ngờ viên chân châu nhỏ trong tay mình lại có uy lực lớn đến thế, liền sững sờ nhìn vào lòng bàn tay. "Ngô Miễn, trong tay ngươi là cái gì vậy?" Bây giờ Quy Bất Quy cũng nhìn thấy viên chân châu trong tay Ngô Miễn, nhìn rõ rồi ông già bất giác rùng mình, phản ứng đầu tiên là thò tay vào sờ nách, đồng thời miệng lẩm bẩm: "Nhất định là hoa mắt nhìn nhầm, không phải thứ đó. Dưới gầm trời này có nhiều thứ trông giống vậy lắm, thứ này vẫn luôn giấu trong thịt mình. Ngô Miễn, ta liều với ngươi." Mấy chữ cuối cùng Quy Bất Quy gần như nức nở hét lên. Ông già lắc mình, thân hình nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngô Miễn, giống như vừa rồi đối phó với Hòa Sơn, giơ bàn tay lên tát vào đầu Ngô Miễn như phát điên vậy. Cùng lúc ông già xuất hiện trước mặt Ngô Miễn, viên chân châu đỏ rực kia lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó lại giải phóng một luồng sức mạnh. Sức mạnh trúng lên mình Quy Bất Quy, đánh ông già văng ra xa mấy chục trượng, rơi xuống bên cạnh Quảng Hiếu. Cùng may sức mạnh này đã tiêu hao hết 7-8 phần, mới không lấy cái mạng già của Quy Bất Quy. Hết chương thứ 88, chúng ta cùng nghe tiếp chương 89. Chữ Thiên Châu, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Khác với Quảng Hiếu đã mau mẹ đẩy mình, Quy Bất Quy vừa rơi xuống đất thì lập tức bỏ dậy, vẫn còn định tiếp tục liều mạng với Ngô Miễn. Nhưng đứng dậy rồi mới phát hiện Thuật pháp mà Yên Ai Hầu độ cho mình đã bị sức mạnh viên châu phát ra thổi bay sành sạch. Công chính nhờ Quy Bất Quy có phương thuật cao thâm, vừa rồi chịu đòn, thuật phàm trong cơ thể đã thay ông già cản lại phần lớn đòn tấn công. Nếu không như vậy, dù có thể chất trường sinh bất lão, chúng một đòn thì cũng tiêu rồi. Cầu lông Quy Bất Quy bò dậy, đệ tử của Quảng Hiếu đã chạy đến đỡ sư tôn của mình lên, vẫn còn định nhờ Quảng Nhân giúp đỡ, nhưng lúc này mới nhận ra Quảng Nghĩa và đệ tử môn hạ đã biến mất tăm từ bao giờ. Bất đắc dĩ, đệ tử của Quảng Hiếu chỉ đành khiêng sư tôn đã bất tỉnh nhân sự rời khỏi đại điện. Mà thấy mấy người này sắp đưa Quảng Hiếu ra ngoài thì chợt nghe giọng Quy Bất Quy: "Ngô Miễn, món nợ giữa chúng ta lạt nữa mới tính." Nói xong câu này, ông già hạ giọng xuống vài tông, nói với đám đệ tử của Quảng Hiếu đã ra đến cổng đại điện: "Có phải năm xưa lão già Từ Phúc đặt tên cho các người trong lúc say rượu không? Nhân nghĩa hiếu đễ ta khinh, vừa vặn bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Khờ mà, người bất hiếu thì bất hiếu, nhưng mưu tính thì giỏi lắm. Biết Quảng Nghĩa đã đưa người chạy rồi thì bắt đầu giả chết. Sớm biết thế thì đại phương sư nhà các ngươi nên đặt tên cho người là Quảng Chí rồi đấy." Quy Bất Quy nói đến đây, Quảng Hiếu được người ta khiêng đến cổng đột nhiên mở mắt ra, loài hoài đứng dậy, để các đệ tử đỡ, nói với Quy Bất Quy: "Quy sư huynh tỉnh mắt thật, sao hả? Bây giờ định tiến ta vào luân hồi sao? Giờ ta cũng không còn thuộc môn phái nữa, huynh cùng không cần kiêng rẻ gì. Để tình ta gọi huynh là sư huynh bấy nhiêu năm, tha cho ta và các đệ tử, ta đã cảm kích không hết rồi." "Đề đề, nơi này vốn không phải chỗ cho các người chết chóc." Quy Bất Quy chưa kịp lên tiếng, Yên Ai Hầu đã phẩy tay với Quảng Hiếu rồi nói tiếp: "Ra ngoài, nếu truyền lời cho đại phương sư đương nhiệm rằng Từ Phúc cô biết nơi này, tuy ta chỉ là một hồn phách, nhưng y sớm muộn gì cũng sẽ quay về. Nếu nơi này bị hủy hoại, thì dù bản tôn của ta không thể hạ phàm, vì đại phương sư Từ Phúc đó của các người cũng sẽ tìm hắn tính sổ." "Được rồi, đi đi. Có bản lĩnh thì tự ngươi quay lại đây cũng được. Có điều đến lúc đó sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu." Lúc này Quảng Hiếu xem như đã nhặt lại được cái mạng, không dám nói thêm gì nữa. Được các đệ tử dìu, gắng gượng hành đại lễ với Yên Ai Hầu, sau đó run rẩy rời đi với sự trợ giúp của đệ tử môn hạ. Thế nhóm người cuối cùng cũng đã rời khỏi đây. Quy Bất Quy mới quay đầu lại nhìn Ngô Miễn vẫn còn đang thẫn thờ ngắm viên trân châu đỏ rực trong tay, nghiến răng: "Bảo bối này vẫn luôn giấu trong máu thịt ta, ngươi làm sao lấy ra được mà thần không biết quỷ không hay vậy?" Ngô Miễn chưa kịp trả lời, Yên Ai Hầu bên cạnh bỗng xen vào: "Ta cũng không ngờ trên người ngươi còn giấu một bảo bối như vậy. Năm xưa khi ta còn là đại phương sư, khắp thiên hạ chỉ có 3 viên chữ thiên châu. Dù trong mấy trăm năm nay lại có thêm chữ thiên châu mới giáng thế, cậu sẽ không vượt quá 5 viên. Không ngờ ngươi lại còn giấu được 1 viên đấy." Ông nói đây là chữ thiên châu, chữ thiên châu chí bảo của phái phương sĩ. Ngô Miễn hơi không dám tin vào tai mình. Lâu y còn là phương sĩ cung đình, đã từng đọc được ghi chép về chữ thiên châu trong tập điển các của Thủy Hoàng Đế. Tương truyền viên chân châu này lấy từ nguyên châu bổn mệnh của yêu thú ở hải ngoại, được người đại thần thông luyện hóa mà thành. Loại chữ thiên châu này nói thẳng ra là một vật lưu trữ thuật pháp, có thể hấp thu thuật pháp của phương sĩ. Khi thuật pháp tích đến mức độ nhất định, sẽ nhiều lần chuyển hóa thuật pháp tích góp được thành sức tấn công bùng nổ ra ngoài. Đáng tiếc Ngô Miễn không biết cách sử dụng, cho ngáp phải rồi phong thích thuật pháp trong chữ thiên châu. Cùng mày ý tốt số mới không làm hại đến chính mình. Thấy biểu cảm trên mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy bắt đầu nghi ngờ. Nhớ lại tình cảnh từ lúc gặp Ngô Miễn dưới địa cung này, tuy hai người tiếp xúc nhiều lần, nhưng cho dù năng lực của Quy Bất Quy có bị phong ấn, cô không thể nào không phát giác ra có người móc chữ thiên châu ra khỏi máu thịt của mình được. Quy Bất Quy cũng là người cực kỳ tinh tế, hồi tưởng lại mấy lần tình hình sau khi mình dẫn người vào địa cung, đột nhiên quay đầu lại nhìn Tiểu Nhậm Tam đang bụng mỉm cười bên cạnh Yên Ai Hầu: "Thằng danh con là ngươi, Vừa rồi lúc trốn hồn mau, người đã nhân lúc ta bị điện giật móc chữ Thiên Châu ra khỏi máu thịt của ta, sau đó trả ân tình cho tiểu Ngô Miễn, có phải không? Bảo sao lúc ta tỉnh dậy, nách của mình chảy máu, người còn nói là do đập trúng hòn đá. Thì ra đều do ngươi làm. Nếu không có Yên Ai Hầu đứng chắn trước mặt tiểu Nhậm Tam, lúc này Quy Bất Quy đã xông tới xông mái với thằng nhóc rồi. Ngay lúc này Ngô Miễn cũng đã ngộ ra lai lịch của viên chữ Thiên Châu trong tay. Y vừa nghịch viên châu vừa nhìn Quy Bất Quy như cười như không. Cái này được chuẩn bị đề phòng từ phúc à? Còn giấu vào máu thịt mang theo bên mình, đúng là vất vả cho ngươi rồi. Dòng đường giấu bảo bối như vậy còn ra vẻ đáng thương trước mặt ta. Bây giờ ta cũng thấy nghi ngờ, có phải ngươi có sở thích này không? Nhẫn nhịn ở lại bên cạnh ta là để bị sét đánh. Quy Bất Quy nhìn chằm chằm vào viên châu trong tay Ngô Miễn, thở ra một hơi nặng nề. Ngươi tưởng giấu cái thứ nhỏ nhỏ này dễ lắm sao? Tuy thứ này gọi là chữ Thiên Châu, nhưng lúc độ thuật pháp 10 phần vào được 1, 10 phần thuật pháp độ vào trong này được 1 phần đã là tốt lắm rồi. Năm xưa ta tốn bao nhiêu công sức mới giấu được viên châu này vào trong máu thịt, các ngươi làm sao phát hiện ra được chứ? Tiểu Nhậm Tam nhếch miệng cười bảo, từ lúc vào đây cứ cách một lúc ngươi lại sờ tới sờ lui vào vùng dưới cánh tay. Nhân sâm chúng ta cũng không phải ngốc, chẳng qua lúc moi ra được còn tưởng chỉ là viên chân châu, không thì đã giữ lại cho nhân sâm chúng ta chơi rồi. Thoạt cái đã đánh bày người ta ra, chồng công vui phết đây chơ. Trong lúc Quy Bất Quy tiếp chuyện Tiểu Nhậm Tam, Ngô Miễn thử độ công pháp trong người mình vào chữ Thiên Châu. Kết quả đúng như ông già nói, 10 phần công pháp còn chưa vào được chữ Thiên Châu lấy 1 phần, 9 phần còn lại dường như biến vào hư vô vậy. Xem ra vừa rồi Quy Bất Quy đã nói giảm nói tránh rồi. Có điều loại phép lãng phí này đúng là lợi bất cập hại. Sau khi thử một lần, thấy cảm giác còn tệ hơn tưởng tượng nhiều. Ngô Miễn không chút đắn đo, trở tay ném trả chữ Thiên Châu cho Quy Bất Quy. Thấy ông già này có vẻ lung túng đón lấy chữ Thiên Châu, Ngô Miễn mới thở ơ nói, được rồi, trả châu lại cho ngươi. Muốn nhét vào thịt thì nhét, không muốn nhét thì nuốt. Khi nào cần dùng nhớ lấy ra. Quy Bất Quy hơi không dám tin chữ Thiên Châu lại quay về tay mình, bình tĩnh lại mới ngước lên nói với Ngô Miễn, vừa rồi người cũng đích thân thử nghiệm rồi, tuy thuật pháp nạp vào chậm nhưng khi sử dụng uy lực vẫn rất kinh người đấy. Ai lại dư thuật pháp đi nạp vào cái gì gì chân châu này chơ? Hai người đang đối thoại thì Yên Ai Hầu đã đi đến bên cạnh Quy Bất Quy, cầm lấy viên chân châu đỏ rực trong tay ông già, ngắm nghía một lượt rồi thả về chỗ cũ, mỉm cười. Tính ra thì trước khi đắc đạo, đây là lần thứ 2 ta nhìn thấy loại chữ Thiên Châu này. Coi điều đối với một hồn phách như ta mà nói thì không hề có tác dụng gì cả. Nói xong, Yên Ai Hầu rời mắt khỏi Quy Bất Quy, quay sang nhìn Ngô Miễn. Được rồi, sư đệ, bây giờ nói đến việc của chúng ta đi. Vừa rồi ta thay sư phụ nhận ngươi làm quan môn đệ tử, sau này chúng ta sẽ gọi nhau là sư huynh đệ, chuyện này không tính là ta mù mắt lợi dụng ngươi đây chứ. Quan môn đệ tử, đệ tử cuối cùng của sư môn, sau đó đóng cửa không nhận thêm nữa. Yên Ai Hầu vừa dứt lời đã thấy Ngô Miễn cười hì hì, sau đó nói, đợi đã, chuyện này thì ông không cần khách sáo, sư phụ là do ông tự vời tới. Sư tôn mặt mũi còn chẳng thấy đâu thì dạy được ta cái gì. Hết chương thứ 89. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Ngô Miễn sẽ nhận được những đồ tốt gì từ chỗ Yên Ai Hầu? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí thuê nhóm dịch để duy trì bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.